Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1341, quay về thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn con dao bay về phía mình, người nước ngoài kia lắc đầu cười, nhưng mà phát hiện ra con dao đột ngột tăng tốc, biến thành luồng ánh sáng đâm xuyên bụng người nước ngoài kia, rồi cắm chặt vào thân cây phía sau lưng. A.P. người nước ngoài lạnh thấu xương, máu từ hai bên tuôn ra. Hắn che bụng, ngồi phủ phục trên nền đất. Hà, đám người nước ngoài loạn cào cào. Đệch, chạy mô, tên cầm đầu hô, thủ hạ xoắn xít bỏ chạy. Dương Hạ thở hổn hển, chống tay đứng dậy, nhìn chăm chăm con dao cắm sâu vào thân cây. Dương Hạ kinh hãi, anh là ai? Cảm ơn đã cứu tôi. Dương Hạ cung kính nói, lúc nãy Trần Khiêm sử dụng thuật biến giọng, cho nên Dương Hạ không nhận ra giọng anh. Đợi khi Dương Hạ tìm kiếm khắp nơi, phát hiện xung quanh không có một ai. Rốt cuộc là ai chứ? Dương Hạ càng ngày càng thấy kỳ lạ. Giọng nói lúc nãy dường như phát ra từ trong tim mình, người ngoài không nghe thấy được. Đặc biệt là lúc mình vung con dao, lại có được uy lực lớn như vậy. Dương Hạ tin chắc có người âm thầm giúp đỡ mình. Rốt cuộc người đó là ai? Nếu là người nhà họ Long bảo vệ mình thì không cần phải ẩn nấp. Gô chủ, thì ra cô ở đây. Lúc nãy ông chủ có gọi đến hỏi thăm việc hợp tác với nhà họ Lục. Lúc này, một vệ sĩ chạy đến. Tôi biết rồi, bây giờ quay về thôi. Dương Hạ tiếc nuối gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Gần trạng vạng, xe lớn xe nhỏ của nhà họ Lục dừng trước cửa. Lục Tông Nguyên, Mạnh Khang, Trương Thiết cung kính đứng chờ. Ê, nhà họ Lục chúng ta có chuyện gì mà xôn xao? Vậy, ba đang làm gì thế không biết? Một người làm đang chạy đôn chạy đáo, thì bị một cô gái chặn lại. Thưa cô hai, ông chủ đang đợi người. Còn cụ thể là có việc gì thì tôi không biết. Thật kỳ lạ, không biết bà đang giấu chúng ta chuyện gì. Cứ thần thần bí bí như vậy. Cô hai này không phải ai xa lạ, mà chính là Lục Hàm. Lúc cô ấy định đi dò la, thì một toán vệ sĩ nhà họ Lục bước ra. Những cảnh tượng như vậy Lục Hàm đã quen rồi, cũng không nói gì. Chuyện vừa hoàn thành. Một, ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Hai, kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. Chỉ là, lúc cô nhìn thấy hai đám vệ sĩ nhà họ Lục, cũng là lúc cô nhìn thấy một người nữa cùng đi ra. Không kiềm được trợn trừng hai mắt. Hà, Trần Khiêm, Cách Trương.